Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, săn bắt cướp chuyên gia. Vương Vi khi tỉnh lại là ở xe công cộng thượng, trong xe rất oi bức, nhưng hắn rõ ràng đang ngủ, ngủ được rất thơm, bất quá mở to mắt không có vài giây đồng hồ. Vương Cảnh Quan đã bị trước mắt chứng kiến hết thảy sợ ngây người. Với tư cách theo cảnh 20 năm cảnh sát thâm niên, hơn nữa là lão cảnh sát hình sự, Vương Cảnh Quan là bái kiến đại tràng diện, giống nhau tình hình muốn hù sợ hắn rất không cho phép dễ dàng. Huống chi xe công cộng thượng hết thảy, tại trong mắt người khác, thật sự quá bình thường bất quá, không có bất kỳ kỳ lạ chỗ, chỉ có Vương Vi cảm thấy không đúng, cái này xe công cộng quá già rồi. Lớn như vậy nhiệt nóng ngày, thậm chí ngay cả điều hòa đều không có, không thể không mở điều hòa, mà là căn bản xe cũng không có điều hòa. Tại Vương Vi trong ấn tượng, loại này không điều hòa xe công cộng, tại biên thành thành phố ít nhất đã muốn đào thải 10 năm trở lên. Những năm này, biên thành kinh tế phát triển rất nhanh, huống hồ, Vương Cảnh Quan rất thanh sở địa nhớ rõ. Hắn không phải ngồi ở xe công cộng thượng, mà là ngồi ở trên xe cảnh sát, đi ở nông thôn phá án. Bởi vì liên tục vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, Vương Vi tại trong xe cảnh sát đang ngủ. Nhưng dù thế nào dạng, tại trong xe cảnh sát ngủ, cũng không nên tại xe công cộng thượng tỉnh lại. Việc này quá không hợp logic. Nhìn lại bên người những này hành khách, Vương Vi cũng hiểu được là lạ quá nhà quê rồi. Quần áo cách ăn mặc cùng 20 năm trước đồng dạng. Quả thực là quê muốn chết. Chẳng những lên niên kỷ người cách ăn mặc rất quê, tung xem như tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cách ăn mặc cũng đồng dạng quê mùa. Vương Vi cố gắng mà mọi nơi siêu tầm, muốn tìm được một cái điểm vào. Hắn và quanh thân đây hết thảy thật sự là quá không hợp nhau. Với tư cách một gã đặc biệt coi trọng trật tự cùng logic lão cảnh sát hình sự, Vương Vi đối với bất luận cái gì không hợp lý sự tình đô thiên sinh mẫn cảm, rất không thoải mái. Nhưng mà ngay sau đó, Vương Vi đã bị ngoài xe một tòa kiến trúc vật dọa sợ. Cái kia tòa kiến trúc vật không cao, chỉ có 6 tầng, hình thức cũ kỹ, nhưng đại môn thượng loè loè sáng lên chiêu bài có vẻ cực kỳ chói mắt: Vân Đô Thành Phố Đệ Nhất Công Ty Bách Hóa. Vương Vi con mắt tử đô nhanh chừng đi ra, đây là cái gì loạn thất bát tao? Hắn đối với Vân Đô Thành Phố Đệ Nhất Công Ty Bách Hóa thật sự quá quen thuộc. Hơn 20 năm trước, hắn tại Thiên Nam tỉnh cảnh sát trường học đọc sách thời điểm, không ít đi dạo qua nhà này được xưng cả Thiên Nam tỉnh lớn nhất công ty bách hóa. Nhưng là, chậm đã, ta không phải tại biên thành trên chợ lớp ư, như thế nào bỗng nhiên đến Vân Đô Thành Phố hơn nữa? Vân Đô Thành Phố Đệ Nhất Công Ty Bách Hóa cũng sớm đã dỡ xuống rồi. Tuy nhiên dỡ xuống cụ thể thời gian, Vương Vi nhớ rõ không phải rõ ràng như vậy rồi, nhưng ít nhất dỡ xuống 10 năm trở lên. Đây là nhất định không thể nghi ngờ. Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp về sau, Vương Vi phân phối trở lại nguyên quán biên thành trên chợ lớp. 20 năm đến, thường xuyên đi trong tỉnh đi công tác. Đối với Vân Đô Thành Phố một ít tiêu chí kiến trúc biến thiên rất rõ ràng. Vương Vi vẻ mặt mộng bức thời điểm, xe công cộng lung la lung lay mà ngừng đứng, rất nhanh xông tới một đống lớn người. Trong xe tràn ngập Vân Đô tiếng địa phương. Đúng vậy, chính là Vân Đô tiếng địa phương. Một gã nhìn về phía trên hơn 60 tuổi tóc trắng lão thái thái, được chen đến Vương Vi bên người, hai tay cầm thật chặt lan can, rất ôn hòa mà nhìn xem Vương Vi. Người bán vé vừa vặn lách vào tới, thuận miệng nói với Vương Vi: "Tiểu tử, phiền toái ngươi cho vị lão nhân này ra lại để cho chỗ ngồi." Tiểu tử, Vương Cảnh Quan cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra đến. Người này người bán vé nhìn không ra cụ thể niên kỳ, nhưng Vương Vi 100% khẳng định tuổi của nàng không biết vượt qua 30 tuổi. Làm 20 năm cảnh sát, Vương Vi con mắt rất độc. Đúng vậy, cái này tiểu thiếu phụ vậy mà gọi hắn tiểu tử. Vương Vi năm 1974 sinh ra. Năm nay đã muốn 42 tuổi. Bất quá, bên cạnh tất cả mọi người không có đối với lần này tỏ vẻ bất kỳ dị nghị gì. Chẳng lẽ những cái thứ này đều điên rồi sao? Vương Vi mãnh liệt vừa nghiêng đầu. Một chương tấm góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ gương mặt. Tại trước mắt hắn di động hiện ra. Vương Vi thật vất vả mới nhịn xuống không có thét lên. Đó là hắn. Vương Vi có thể nhớ lầm bất luận kẻ nào bộ dạng. Nhưng đối với dung mạo của mình chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Chỉ là, làm sao sẽ trẻ tuổi như vậy? 20 tuổi, 18 tuổi, Vương Cảnh Quan đầu đau não chướng đứng dậy. Vì lão thái thái lại để cho chỗ ngồi. Tay treo vòng treo, bắt đầu gắt gao nhìn thẳng thủy tinh ở phía trong chính mình xem. Đầu óc cấp tốc vận chuyển. Dùng hắn lão cảnh sát hình sự tư duy logic, sẽ cực kỳ nhanh đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả vuốt một lần. Lập tức phải xuất một cái làm cho người khiếp sợ kết luận chính mình khả năng sống lại. Sống lại, hai chữ này tại hắn trong đầu chợt lóe lên thời điểm. Vương Vi lại càng hoảng sợ, sau đó lại đem cả kiện sự tình tiếp qua một lần. Lại phát hiện. Cái này nhất vớ vẩn kết quả có thể là duy nhất chính xác đáp án. Nếu không, hắn căn bản không có biện pháp giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy. Đem cánh tay của mình phóng tới trước mắt, cẩn thận dò xét. Vương Vi càng thêm khẳng định điểm này, cái kia cánh tay mạt một bả nước trượt. Dầu có co giãn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Một cái 42 tuổi nam nhân. Tuyệt đối không có khả năng có như vậy cánh tay. Vương Cảnh Quan cuối cùng nhất tìm được rồi vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ cách đó. Không xa một cái lão đầu cầm trong tay báo chí. Đó là một phần Thiên Nam Nhật Báo. Thiên Nam tỉnh phía chính phủ báo chí. Vương Vi thị lực rất tốt. Thanh thanh sở sở mà thấy được tiêu đề báo ở dưới xuất bản thời gian 1996 năm tháng 6 ngày 6. Cái này một năm, Vương Vi 22 tuổi, vừa vặn theo Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp. Tốt, lão tử đã trở lại. Mặc kệ Vương Vi cảm giác được bao nhiêu hoang đường, phần này báo chí cũng làm cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Cái kia ta đây là muốn đi làm gì vậy, tự nhiên mà vậy. Vương Vi bắt đầu dốc sức liều mạng hồi ức. 20 năm trước tháng 6 ngày 6, mình ngồi ở xe công cộng thượng. Mục tiêu chính là ở đâu Nam Hồ số 1. Cái này địa chỉ lập tức tại Vương Vi trong đầu xuất hiện. Nam Hồ số 1 không phải một tòa phòng ở, mà là một cái đại viện. Tại cả Thiên Nam tỉnh đều đại danh đỉnh đỉnh. Đó là trong tỉnh đại lãnh đạo tụ cư chỗ. Trên quan trường lược có một chút thưởng thức người cũng biết Nam Hồ số 1 ý vị như thế nào. Trong tỉnh cơ hồ tất cả đầu sò đều ở tại số 1 đại viện. Vương Vi gia gia Vương Hổ cũng ở tại đó. Vương Hổ đã từng là Thiên Nam tỉnh chính pháp chiến tuyến số 1 đầu sò. Trước đây ít năm hưu trí. Hôm nay là lão gia tử sinh nhật. Lão gia tử sinh nhật không phải theo như nông lịch đến tính toán, mà là theo như công lịch đến tính toán. Trên thực tế là lão gia tử tòng quân ngày nào đó thời gian. Một năm kia tháng 6 ngày 6, lão gia tử gia nhập nhân dân quân đội, không lâu mà bắt đầu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy xuôi nam tác chiến, một mực theo nhất phương Bắc đánh tới nhất phía Nam. Sau đó hưởng ứng thượng cấp hiệu triệu, tại Vân Đô thành phố chuyển nghề, làm lên công an công tác, từ nay về sau tại Thiên Nam an cư lạc nghiệp, một cứ duy trì như vậy là được vài thập niên, thẳng đến hưu trí, cũng là tại Vân Đô định cư, không còn có trở lại Bắc Phương lão gia đi. Tại trường cảnh sát học tập mấy năm này, mỗi đến tháng 6 mồng 6, Vương Vi cũng phải đi cho lão gia tử chúc thọ. hôm nay cũng không ngoại lệ. Một nghĩ đến đây, Vương Vi không khỏi hít một hơi thật dài khí. Không nghĩ tới đời này còn có gặp lại lão gia tử một ngày. Tại Vương Vi trong trí nhớ, lão gia tử dung mạo kỳ thật đã muốn trở nên có chút mơ hồ. Dù sao mất rất nhiều năm, đúng vậy hiện tại, chính mình lại muốn đi cho hắn chúc thọ. Ngẫm lại cũng làm cho đầu người chóng mặt. May mắn Vương Vi có một đặc điểm, chính là tâm lý tố chất đặc biệt tốt, gặp chuyện đặc biệt tỉnh táo. Vô luận tại trong mắt người khác cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, hắn đều có thể rất nhanh thích ứng. Ví dụ như hiện tại, nếu đổi cá nhân lời nói, chỉ sợ Đắc lập tức xuống xe, tìm chỗ ngồi hoãn một chút mới được. Nói cách khác, không nghĩ qua là Tựu sẽ nổi điên. Vương cảnh quan Tựu không giống với, tại dưới tình hình như vậy, hắn rõ ràng còn có thể bắt ăn cắp. Nghiêm khắc mà nói, là cái kia ăn cắp quá đuôi mù. Vậy mà ngốc không lăng hướng phía một gã lão cảnh sát hình sự thân thủ rồi. Kỳ thật cái kia ăn cắp cũng muốn tính toán một cái lão tặc rồi. Cũng không phải mới ra đời tiểu mao tặc, ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng thẳng, trong tay còn cầm phần báo chí, thậm chí mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng tư tư văn văn. Thấy thế nào tại sao là cái người đọc sách, đầy xe hành khách, ước chừng không có người nhìn ra hắn là cái tặc. Vương Vi đương nhiên là cái ngoại lệ. Ăn cắp Tựu qua hắn không được mắt. Năm 1998, năm 1999 biết được. Biên thành thành phố ăn cắp cực kỳ hung hăng ngang ngược. Cục thành phố tổ chức nhiều lần sửa chỉ ăn cắp chuyên nghiệp hành động. Vương Vi trải qua nhiều cái tháng săn bắt cướp chuyên gia. Luyện Tựu một đôi hỏa nhãn kim tinh, chợ bán thức ăn, bệnh viện, cửa hàng, xe công cộng đám này địa phương. Vương cảnh quan chỉ cần con mắt vung mạnh, ai là người tốt, ai là tặc, vừa xem hiểu ngay, cái này nhã nhặn tặc cũng là đầu óc quất. Chen đến Vương Vi bên người, tại báo chí yểm hộ hạ, trực tiếp thân thủ vào Vương Vi quần túi áo. Lưỡng đầu ngón tay kẹp lấy một cái quyển vở nhỏ dạng mấy cái gì đó Tựu ra bên ngoài đào. Nói thật ra, nhã nhặn tặc tìm tới Vương Vi, thuần túy là thuận tay. Từ Vương Vi bên người qua, nhìn hắn nhị nhị thấm thoát, mất hồn mất vía bộ dạng, Tựu thuận tay đào hắn xuống. Nói như vậy, loại năm này trẻ tuổi tiểu ca trên người không có gì chất béo. Thực tế Vương Vi bộ dạng, xem xét cũng biết là cái tại trường học sinh, chỉ bất quá đối với một cái kẻ cắp chuyên nghiệp mà nói. Bên người có người vờ ngớ ngẩn mà không đi trộm thoáng một tí lời mà nói. Trong nội tâm vô luận như thế nào đều gây khó dễ. Ngứa tay, quả nhiên, theo xúc cảm thượng cũng có thể biết, cái kia quyển vờ nhỏ không phải là túi tiền, có thể là giấy chứng nhận các loại. Nhưng có không ít đệ tử ưa thích đem tiền kẹp ở thẻ học sinh ở phía trong. Tuy nhiên không nhiều lắm, bình thường đều là hơn 10 khối, tổng cũng đủ một bữa cơm tiền. Nhưng lần này, móc ra đặc biệt sau dĩ nhiên là một cái cảnh quan chứng nhận. Đương nhiên, nhưng thật ra là trường cảnh sát thẻ học sinh. Nhìn kỹ, trường cảnh sát thẻ học sinh cùng chính thức cảnh quan chứng nhận khác nhau còn là rất lớn. Mấu chốt là, nhã nhặn tặc vừa thấy được cái kia quốc huy lập tức cánh tay Tựu run rẩy. Ở đâu còn dám đi nhìn kỹ này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Trộm gì đó trộm được cảnh sát trong túi áo rồi. Nhã nhặn tặc không hổ là cái lão tay. Âm thầm hít vào một hơi, ổn định tinh thần, lại nhẹ nhàng đem thẻ học sinh đem thả trở về. Đương làm tay của hắn lần nữa theo Vương Vi trong túi áo lúc đi ra, bỗng nhiên tay siết chặt, giống như cô đạo vòng sắt tựa như, lập tức cả đầu cánh tay đều vì một trong chập choạng. Nhã nhặn tặc lập tức đảo rút một ngụm hơi lạnh, người này lực tay thật lớn. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, thử ra một ngụm cả tề khiết trắng hàm răng. Đây cũng là Vương Vi trên người chưa nhiều người khó có thể tác giải, kỳ tích, một trong cái này. Choáng hút thuốc, hơn nữa nghiện thuốc lá không nhỏ, nhưng thẳng đến hơn 40 tuổi, hàm răng đều là như vậy cả tề khiết trắng. Bất quá giờ phút này, tại Nhã Nhặn ánh mắt gian tà ở phía trong, cái này cả tề khiết trắng hàm răng đã muốn hóa thành khủng bố miệng lớn dính máu. Tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị đưa hắn một ngụm nuốt xuống. Bạn thân, có chút xui, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám trộm người của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.